gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, nữ nhân bắt lấy Cố Tây Châu, Mã Kỳ bắt lấy nữ nhân, Mã Kỳ trải qua một trận quen thuộc choáng váng, trong lòng chỉ có bốn chữ thảo ngươi đại gia, chờ Cố Tây Châu lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Hắn chung quanh thực nháo, thực tạp, có rất nhiều thanh âm ni nơi này là công viên giải trí. Chương 90 hết thảy vì vé vào cửa chung quanh ồn ào hoàn cảnh làm Cố Tây Châu như ở trong mộng mới. Tỉnh, hắn đây là bị người mạnh mẽ tổ đội. T, nghe thấy Mã Kỳ hít hà một hơi. Cố Tây Châu lúc này mới theo hắn tầm mắt nhìn lại. Ánh vào hắn mi mắt, không phải người, mà là một đám quỷ. Những cái đó quỷ quái nhóm top 5 top 3 chính thần tình hoảng hốt mà đi hướng công viên trò chơi. Đại môn, Mã Kỳ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Hầu kết nắm chặt động. Thao. Nhiệm vụ này thế giới là chuyện như thế nào? Mã Kỳ một tay nhắc tới dẫn bọn hắn tiến vào nữ nhân cổ áo. Hắn là một người tập độc cảnh. Nhìn quen tử vong, bắn nhau, hắc bang giết người tàn nhẫn thủ pháp. Chính là giờ khắc này hắn đáy lòng xuất hiện thật lâu không có xuất hiện quá đến cảm xúc. Sợ hãi, đúng vậy, hắn sợ hãi. Lúc này bọn họ chính thân xử ở trăm quỷ bên trong. Nữ nhân dùng tay đè lại Mã Kỳ khẩn trương run rẩy tay. Tựa hồ có trấn an Mã Kỳ ý tứ. Ngươi bình tĩnh một chút, chỉ là một ít quỷ mà thôi. Huống hồ chúng nó không chủ động công kích người. Ngươi sợ cái gì? Mã Kỳ, ngoặc kép, Cố Tây Châu cũng vỗ vỗ Mã Kỳ bả vai. Hết thảy đều ở không nói gì. Nếu đã tới, hiện tại cùng nữ nhân xé rách mặt không bất luận cái gì ý nghĩa. Không bằng trước biết rõ ràng thế giới này rốt cuộc là tình huống như thế nào lại nói. Bị nữ nhân mạnh mẽ tổ đội, Cố Tây Châu trong bụng cũng một bụng hỏa. Bất quá so với cái này nhất thảm chính là Mã Kỳ. Mã Kỳ nếu không tới giúp chính mình, cũng sẽ không xui xẻo đến theo vào tới. Ân, Mã Kỳ cũng không phải xúc động người. Hắn bình phục cảm xúc sau liền buông lỏng ra bắt lấy nữ nhân vạt áo tay. Xoa ấn đường, hắn sắc mặt không vui. Đang muốn mở miệng, trước mặt hắn nữ nhân nói lời nói. Ta kêu Diệp Xu, bọn họ ba người đứng ở quỷ trung gian. Diệp Xu đối chung quanh đồ vật làm như không thấy. Ngữ khí bình tĩnh mà đối Cố Tây Châu nói. Ta thực xin lỗi dùng phương thức này cùng ngươi tổ đội tiến vào. Nhưng là ta không có biện pháp khác. Cố Tây Châu trầm khuôn mặt. Hỏi, ta không cảm giác được ngươi xin lỗi. Ngươi là như thế nào biết ta là nhiệm vụ trong thế giới nhiệm vụ giả? Kỳ thật ở ta biết ngươi tên phía trước. Ta cũng không biết ngươi cùng ta giống nhau, Diệp Xu nói. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta chỉ đem ngươi coi như bình thường cảnh sát. Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày. Diệp Xu không có đã làm nhiều giải thích. Nàng từ chính mình túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Cố Tây Châu. Mở ra nhìn xem đi, Cố Tây Châu triển khai kia trương nhăn rúm gió tờ giấy. Mặt trên tự rất kỳ quái. Không giống như là người bình thường viết tự. Tự rất lớn. Mỗi một hoa mỗi một bút thượng đều có kỳ quái cuộn sóng nếp uốn. Tờ giấy chỉ có ba chữ. Cố Tây Châu, đây là tờ giấy có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Cố Tây Châu sắc mặt trầm như nước. Diệp Xu cắn môi dưới. Chỉ nghe thấy nàng nhẹ giọng nói. Đây là ta rời đi trước thế giới phía trước được đến, ta không có nghe nói qua nhiệm vụ thế giới. Có loại này nhắc nhở, đích xác không có. Này trương tờ giấy không phải nhiệm vụ thế giới cho ta, Diệp Xu minh bạch lừa bất quá Cố Tây Châu. Hào phóng gật đầu thừa nhận nói. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua có nhiệm vụ thế giới sẽ xuất hiện một ít đặc thù đạo cụ. Nghe qua, ngươi tiếp theo nói, Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Ta có một cái đạo cụ. Nói tới đây Diệp Xu đề phòng mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Nàng không có nói rõ đạo cụ là cái gì. Bất quá chú ý tới hai người đều không có lộ ra tham lam thần sắc. Nàng thở vào một hơi tiếp theo nói chuyện. Ta phải đến đạo cụ thực đặc thù. Nó có thể làm ra mơ hồ nhắc nhở cùng đoán trước. Cái này đạo cụ chỉ có thể ở nhiệm vụ thế giới sử dụng. Cho nên ta thói quen mỗi lần rời đi nhiệm vụ thế giới thời điểm dùng nó đoán trước tiếp theo nhiệm. Vụ thế giới sinh lộ. Dĩ vãng nó cho ta đều là một ít quy tắc thượng nhắc nhở. Tuy rằng mơ hồ, nhưng là có cái này nhắc nhở hơn nữa ta cùng đoàn đội người hợp tác. Thành như ngươi chứng kiến. Ta đều có thể hữu kinh vô hiểm mà tồn tại rời đi nhiệm vụ thế giới, Diệp Xu sắc mặt không hảo mà. Nói, nhưng là lần này không giống nhau. Nó không có cho ta quy tắc nhắc nhở, mà là viết tên của ngươi, đây là ta lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, Cố Tây Châu liếc. Nhìn nàng một cái, nói, bút tiên, đúng không? Ân, Mã Kỳ nhìn về phía Cố Tây Châu. Không biết Cố Tây Châu đang nói cái gì, nhưng mà Diệp Xu lại sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Ở Cố Tây Châu xem kỹ dưới ánh mắt gật đầu. Cái gì bút tiên a? Mã Kỳ hỏi. Cố Tây Châu không có trả lời hắn vấn đề. Hắn phỏng chừng Diệp Xu đạt được đạo cụ nhiệm vụ trong thế giới có bút tiên. Mơ hồ đoán trước, còn có ghi hắn tên này trên tờ giấy. Kỳ thật không tính rất khó đoán. Diệp Xu trong tay đạo cụ hẳn là một chi bút chì. Bất quá hắn suy đoán Diệp Xu trong tay này chi bút chì không thể vô hạn sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối đạo cụ bản thân tạo thành tiêu hao. Nhưng là mặc dù là như vậy, cái này đạo cụ cũng thực nghịch thiên. Qua một lát, Cố Tây Châu mở miệng. Cùng ngươi tổ đội có thể. Nhưng là ta có một điều kiện, Diệp Xu. Ngươi nói, rời đi thế giới này trước. Nếu không có vận dụng ngươi đạo cụ, ta muốn dùng một lần ngươi đạo cụ. Cố Tây Châu đưa ra điều kiện. Nếu kia chi bút tác dụng đúng như Diệp Xu theo như lời. Như vậy này chi bút có lẽ có thể giúp hắn giải đáp một chút hắn nghi hoặc. Về hắn sống lại, Diệp Xu nghe xong Cố Tây Châu nói. Cắn răng một cái gật đầu nói. Hảo, một lời đã định, hai người đạt thành giao dịch. Duy nhất đi theo xui xẻo chính là Mã Kỳ. Cố Tây Châu tốt xấu còn cùng Diệp Xu đạt thành hiệp nghị. Có thể sử dụng kia chi bút đoán trước, mà Mã Kỳ gì cũng không có. Ta cũng muốn dùng, Diệp Xu chừng hắn một cái nói. Ngươi là chính mình ngạnh thấu đi lên. Lại nói ta phía trước liền nói qua cái này đạo cụ mỗi cái thế giới chỉ có thể dùng một lần. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau tổ đội đi tiếp theo cái thế giới. Mã Kỳ nộ mục nhìn Diệp Xu liếc mắt một cái. Chính là chờ hắn nhìn về phía chung quanh quỷ quái. Tức khắc không có tính tình. Hắn thật đúng là không muốn cùng Diệp Xu tổ đội. Ba người cùng nhau đi đến công viên giải trí Đại Môn. Lúc này công viên giải trí cửa đã tụ tập top 5 top 3 người. Có phải hay không bọn họ người thực dễ dàng phân biệt. Người sống chính là bọn họ đồng bạn. Cố Tây Châu ba cái lại đây. Ở cửa người đối Cố Tây Châu mấy người khẽ gật đầu. Mã Kỳ trước tiên nhìn quét chung quanh. Hiện tại nơi này ước chừng có 30 cá nhân. Hắn chú ý tới người như vậy số sau. Hít hà một hơi. Này khó khăn có thể là ác mộng cấp đi. Trải qua đơn giản tự giới thiệu sau. Trong đó một cái kêu A Kha cô nương hướng bọn họ ba người đơn giản giới thiệu đại khái tình huống. Các ngươi sờ một chút ngươi quần áo túi tiền. Cố Tây Châu ba người nghe vậy đều theo bản năng mà. Sờ sờ trên người túi tiền. Cố Tây Châu phát hiện chính mình trong bóp tiền chỉ có một chương 100 nguyên tiền mặt. Mặt khác tiền đều không thấy. Mặt khác hai người cùng hắn giống nhau. Trong bao đều chỉ có 100 nhân dân tệ. A Kha nói, hiện tại chúng ta duy nhất có thể xác định chính là ta cần thiết tiến vào công viên giải trí. Chúng ta mỗi người trong bóp tiền đều chỉ có 100 khối. Nhưng là công viên trò chơi vé vào cửa là 100 nhị. Cố Tây Châu nghe vậy. Nhướng mày nói, tiền không đủ mua phiếu. Đúng vậy, A Kha gật đầu. Lỗ Ca bọn họ đang ở cửa sổ xếp hàng hỏi phiếu. Chỉ có chờ bọn họ trở về mới biết được tình huống. Cố Tây Châu hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Gật gật đầu, A Kha bọn họ cũng chỉ so Cố Tây Châu sớm đến trong chốc lát. Biết đến cũng không nhiều lắm đi, mọi người thấp giọng nghị luận. Nhưng Cố Tây Châu chú ý tới những người này cảm xúc đều thực bình tĩnh. Hiển nhiên những người này tâm thái đều thực hảo. Đối Cố Tây Châu ba người cũng thực hữu hảo. Như vậy hữu hảo làm Cố Tây Châu cảm thấy thực vi diệu. Một lát sau, mọi người thương lượng đến đi chỗ bán vé đi tìm đi mấy người. Ở một đám quỷ giữa tìm người. Tự nhiên thực hảo tìm. Lỗ An cái thứ nhất đi ra. Cùng lúc đó Cố Tây Châu chú ý tới Lỗ An trong tay cầm một chương vé vào cửa. A Kha ngẩn ra một chút. Hỏi, Lỗ Ca, các ngươi mua được phiếu. Lỗ An gật đầu nói. Đơn người phiếu 100 nhị. Hai người bộ phiếu 200. Nhiệm vụ này thế giới cần thiết hai người tổ đội. Hắn nói âm rơi xuống. Cùng Cố Tây Châu bọn họ cùng đi đến mấy người liền bắt đầu lẫn nhau tìm chính mình xem đến thuận. Mắt người tổ đội, mà đúng lúc này công viên giải trí phát thanh hệ thống vang lên. Hoan nghênh đại gia đi vào tử vong công viên giải trí. Xoay tròn ngựa gỗ, nhà ma chạy trốn chờ giải trí phương tiện toàn bộ mở ra. Hy vọng đại gia chơi đến vui vẻ, đồng thời nhắc nhở các vị du khách kịp thời mua phiếu nhập viên. Chỗ bán vé ở bán vé vào cửa còn thừa 12 chương. 4 điểm không vào viên giả chết này. Cái này quảng bá, thao, này rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì à? Vừa mới còn ở bắt bẻ tổ đội nhân viên người. Tất cả đều đột nhiên xoay người liền vọt tới bán phiếu khẩu. Trong đó hai cái đồng đội trực tiếp chen ngang qua đi. Ý đồ đoạt phiếu, nhưng mà ở phía trước xếp hàng quỷ quái nhóm yên lặng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ngươi tưởng chen ngang, không phải ta không có. Con quỷ kia lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Ngươi có, ngươi biết chúng ta bài đã bao lâu sao? Ta bài đã lâu. Ngươi sao lại có thể chen ngang? A, ngươi sao lại có thể chen ngang? Cố Tây Châu chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau kia hai người liền không có thanh. Trên mặt đất lưu lại một quán huyết. Chính là kia hai người lại không thấy. Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? A Kha sắc mặt trắng bệch mà bắt lấy Lỗ An tay. Gấp giọng hỏi, Lỗ An làm bộ không nghe được. quay đầu cùng hắn phía sau mặt khác ba cái mua được phiếu người ta nói lời nói. Trong đó hai người bị khí cầu ngăn trở, nhìn không thấy mặt, Cố Tây Châu đứng ở nơi xa cũng không để ý. Diệp Xu vỗ vỗ A Kha bả vai, trấn an nói, tiểu cô nương tự cứu đi, cầu người không cầu mình. Trừ bỏ chỗ bán vé khẳng định còn có khác địa phương có phiếu, Cố Tây Châu khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhiệm vụ thế giới không có khả năng trực tiếp làm chúng ta chết ở cửa. Khẳng định còn có mặt khác biện pháp bắt được vé vào cửa, hắn nói âm rơi xuống. Đang chuẩn bị cùng Mã Kỳ, Diệp Xu hai người khởi tìm mặt khác phương pháp thời điểm. Đột nhiên một đạo quen thuộc thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Người nọ ngữ khí tựa hồ có chút không xác định, hô lên một cái tên, Cố Nhiễm. Cố Tây Châu quay đầu lại chỉ thấy trong đám người vừa mới xuất hiện một trương quen thuộc gương. Mặt, Tư Diêu Tinh, Mã Kỳ sửng sốt một chút, không màng Tây Châu trước hô lên đối phương tên. Cố Tây Châu trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thế giới này gặp được Tư Dư. Hắn lăng một chút, đối diện người cũng lăng một chút. Nhân sinh nhất xấu hổ chính là các ngươi ước hảo cùng nhau tổ đội tiến nhiệm vụ thế giới. Kết quả không tới thời gian, các ngươi hai cái ở nhiệm vụ trong thế giới tương ngộ. Đây là tình huống như thế nào? Cố Tây Châu nhíu lại mày nhìn về phía Tư Dư, ngữ khí thực đông cứng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi cùng ai tổ đội? Làm có phiếu bốn người chi nhất? Tư Dư mày hơi chọn. Ta chờ hạ cùng ngươi giải thích. Ngươi từ từ, Tư Dư đối không có phiếu những người khác nói. Ai có thể đem tiền cho ta? Ta phiếu về ngươi, ta. Ở kịch liệt tranh đoạt chung, trong đó một người cao lớn cường tráng nam nhân cướp được Tư Dư trong tay vé vào cửa. Tư Dư bắt được tiền. Dùng tay bắt được Cố Tây Châu thủ đoạn, lôi kéo hai người bọn họ đi đến trong một góc. Tư Dư mày hơi ninh, hỏi, ngươi như thế nào sẽ nơi này? Cố Tây Châu không trả lời Tư Dư vấn đề, hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Thời gian còn chưa tới, ngươi cùng ai tổ đội tới? Cố Tây Châu cảm giác tức giận Nga, nói tốt cùng nhau tổ đội đại lão rốt cuộc bị ai thông đồng đi rồi? Hắn muốn đánh người, Tư Dư chỉ chính mình, trầm giọng nói. Ta một người tiến vào, ta đã đến giờ, có ý tứ gì? Cố Tây Châu nhướng mày, ngươi đã đến giờ, ta không biết ra cái gì vấn đề. Mỗi lần khen thưởng thời gian đều ở biến thiếu, cho nên ta có đôi khi sẽ chính mình tiến vào nhiệm vụ thế giới, Tư Dư giải thích nói. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, trong lòng lại tính toán chẳng lẽ là bởi vì hắn. Chính là trước vài lần khen thưởng thời gian không phải đã bình thường sao? Vì cái gì không gọi ta cùng nhau? Tư Dư liếc hắn một cái, nói. Mấy ngày hôm trước ngươi không phải vẫn luôn ở bài tra cắt ngực án chung cưỡng gian đệ tam danh. Người chết phạm tội cưỡng gian sao? Ta biết ngươi gần nhất rất mệt. Hơn nữa, có hay không ngươi cùng phương chấp? Đều giống nhau, Cố Tây Châu thấy Tư Dư một bộ ta không cần các ngươi hai cái phàm nhân thiếu. Đánh biểu tình, nhịn không được mặt đen. À, đầu hảo xử ghê gớm à. Ngươi đâu, ngươi vì cái gì cũng vào được. Tư Dư hỏi một tiếng. Nghe thấy Tư Dư hỏi chuyện, Cố Tây Châu bĩu môi. Chỉ vào mặc đồ đỏ váy Diệp Xu nói, nàng mạnh mẽ tổ đội đem ta đưa vào tới, mạnh mẽ tổ đội. Tư Dư thoáng nhướng mày, Cố Tây Châu gật đầu đem vừa rồi Diệp Xu nói cho hắn toàn bộ nhất nhất giảng cấp Tư Dư nghe. Tư Dư nghe xong Cố Tây Châu nói, thật sâu mà nhìn Diệp Xu liếc mắt một cái, vuốt cằm nói, hết chương.